Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, giải quyết dứt khoát. Vạn dặm Đại Mạc là Tinh Nguyệt Tông duy nhất không có đóng quân địa phương. Tự nhiên cũng không tồn tại Tinh La Trận, vị này cuồng sa môn lai sứ đi cả ngày lẫn đêm bay tới. Khoảng cách Tiết Thanh Thu phát hiện Đại Mạc dị thường đã vài ngày đi qua. Đáng được ăn mừng chính là, tình huống vẫn là tại thời điểm mấu chốt nhất truyền tới tiết mục nơi này. Bát Hoang Huyết Linh Chi Trận, lấy đại quy mô huyết khí dẫn động tụ tập sát khí. Chỉ nghe cuồng sa môn sứ giả nói vài câu, tiết mục liền rốt cuộc duy trì không ở bình tĩnh tư thái. Bỗng nhiên đứng dậy, ta biết Hư Tịnh đang làm gì. Cố ý chạy tới nghe sư phụ có cái gì lời nhắn nhủ nhạc tiểu thiên sắc mặt cũng biến thành rất khó. Coi, hai người một mực ngờ vực vô căn cứ tình huống. Chỉ một câu này thôi, liền rộng mở trong sáng. Cái này mấy trăm năm qua, thế đạo là hướng tới bình ổn phát triển. Chỉnh thể bên trên sinh hoạt an nhàn giàu có, mới có tiết mục nghề giải trí không gian phát triển. Mặc dù có chính ma đối lập xung đột, danh xưng khắp nơi đẫm máu, trên thực tế cái này giang hồ tông phái chém giết, có thể tạo thành tử thương quy mô thật đúng là không ra hồn. Tựa như Tiết Thanh Thu đổ diệt Hàn Giang phái, chết cái 200-300 người đều là chấn kinh thiên hạ, trọng án. Tiết Thanh Thu danh xưng huyết thủ tẩy Thanh Thu, thật muốn tính lên trong tay nàng nhân mạng. Chỉ sợ cũng liền khó khăn lắm hơn ngàn. Thân đồ tội đại khái so với nàng nhiều một chút. Kia đều đã là cực kỳ khủng bố ma đầu. Chân chính có thể nhất tạo thành kinh khủng tử thương. Chỉ có chiến tranh, tựa như cái này 1-2 năm Nghi Châu. Từ tâm ý chi loạn đến nay chân chính có thể nói tử thương vô số. Lấy tiết mục một đường thấy hoang vu. Chân chính gọi là bạch cốt lộ tại giã. Ngàn dặm không gà gáy, tử vong nhân số tùy tiện đếm xem đều không khác mấy chục vạn kế. Nếu như cái này Bát Hoang Huyết Linh Chi Trận là cũng sớm đã bày ra, vậy cái này 1-2 năm có phải hay không cũng sớm đã góp nhặt không sai biệt lắm huyết khí cần. Mà dịch bệnh loại hình có lẽ không phù hợp trận này cần. Cũng không phải là hung thần huyết khí, cho nên Hư Tịnh cũng không tại Lộ Châu trợ giúp. Lần này Nghi Châu hạ độc cũng không phải vì hạ độc chết người. Chỉ là vì kích độ oán khí. Hư Tịnh đang làm sự tình. Không phải trước kia coi là cái chủng loại kia dân tâm tranh đoạt. Trên thực tế hắn là không muốn tiếp tục chậm rãi đánh rằng co. Làm quanh năm suốt tháng tường làm ruộng địa bàn rằng co. Chiếm địa bàn loại hình sự tình đối với Hư Tịnh không có chút ý nghĩa nào. Hắn căn bản không phải thành tâm muốn phát triển một cái Tịnh Thiên giáo phái. Hắn muốn chính là ác ý kích thích mâu thuẫn, tăng lớn tử thương, đem giới hạn tại triều đình tự nhiên môn mãnh hổ môn ở giữa tông phái chiến đấu. Diễn hóa thành toàn dân thủy triều. Hắn thuốc giả bày ra thành công cũng được, đếm mãi không hết dân chúng cùng mãnh hổ môn tự nhiên môn đánh cho tử thương bừa bộn là được rồi. Không thành công bị tiết mục phản chế cũng được. Phẫn nộ đám người đầy chính là triều đình, là Thương Lan Tông, là Tịnh Thiên giáo. Dù sao đều là đại quy mô thủy triều, đều có thể tạo thành đại quy mô đẫm máu. Chết là ai, hắn căn bản không quan tâm. Hắn chỉ cần đại quy mô chiến tranh cùng tử vong là được. Đây mới là Hư Tịnh chân ý. Tiết mục tay đều có chút phát run. Tự lẩm bẩm, bây giờ Nghi Châu đã cuốn lên toàn dân phong bạo, đây cũng không phải là nói dừng lại liền có thể dừng lại. Nhạc Tiểu Thiền nhỏ giọng nói, không ngừng được, không ngừng được, Nghi Châu người đối hạ độc kiêm bán giả Tịnh Thiên giáo phát ra từ nội tâm căm hận. Chúng ta chân trước mới châm ngòi bọn hắn đẩy ngược, làm sao có thể nói khống chế liền khống chế. Lòng người cũng không phải chúng ta thao túng con rối. Tiết mục vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, trầm ngâm nói, dù sao ta trước cho Hạ Văn Hiên cùng Ảnh Dực đi tin, để bọn hắn hết sức ước thúc thuyết phục, có thể ngăn cản nhiều ít ngăn cản bao nhiêu. Nhạc Tiểu Thiền thở dài, việc này bọn hắn thật là không am hiểu, không có cách nào. Tiết Mục đau đầu nói, ta hiện tại lo lắng nhất chính là đối phương còn có Vạn Độc Tông. Giả thiết vạn chúng công kích Nghi Thủy Quận lúc, con kia độc thú ra tứ ngược, chết sạch sẽ, thời điểm đó độc chết chỉ sợ cũng có thể xem như huyết sát chi khí. Tần Cách Thái thất thanh, nói, kia muốn chết bao nhiêu người? Lúc đầu ta cho là bọn họ không có khả năng làm như thế phát dồ sự tình, nếu không đã sớm có thể độc chết tất cả mọi người. Làm gì vẽ vời thêm chuyện, nhưng hôm nay xem ra, không đồng thời đợi dùng độc tạo thành ý nghĩa khác biệt. Bọn hắn là thật khả năng làm bước này, chúng ta khác không ngăn cản được, dù sao cũng nên ngăn lại cái này mới được, để cho ta ngẫm lại. Tiêu Khinh Vu nói, tự nhiên môn trúc mộc hệ công pháp, nói không chừng đối với cái này có chút trợ giúp. Đúng vào lúc này, lại có môn nhân đến báo, tự nhiên môn Lục Bình cầu kiến. Tiết Mục đã bình tĩnh trở lại, vuốt cằm nói, để hắn tiến đến. Lục Bình lần này đi sứ so với lần trước còn nhức cả trứng. Trước đó tất cả mọi người là một cái bẫy mặt, Lãnh Thanh Thạch phái hắn tìm đến Tiết Mục cũng là có cộng đồng đối phó cục diện này ý tứ. Nhưng trong vòng một đêm phong vân đột biến, toàn bộ Nghi Châu đều đang giải độc, chỉ bọn hắn Thiên Sơn quận không có. Lục Bình có thể tưởng tượng Lãnh Thanh Thạch đối mặt ánh mắt. Thiên Sơn quận dân chúng nghe nói tình trạng, nhìn xem tự nhiên môn phân đà ánh mắt đơn giản cùng nhìn phế vật đồng dạng. Toàn bộ Nghi Châu đều tại giải quyết sự tình, liền ngươi tự nhiên môn thế lực không giải quyết được, còn đỉnh cấp tông môn đâu, vẫn là lấy nghiên cứu động thực vật lấy xương đây này. Là đến khôi hài sao? Các ngươi được hay không? Không được liền lăn a. Nhất đùa một điểm là, nếu như không phải là bởi vì tự nhiên môn tọa trấn nơi đây, đổi cái địa phương khác, Lục Đạo Chi Minh cũng tiện thể giải quyết hết. Hết lần này tới lần khác bởi vì tự nhiên môn tọa trấn, Lục Đạo Chi Minh bàn tay không tiến vào, dẫn đến Thiên Sơn quận một mình thút thít, Lãnh Thanh Thạch đơn giản đầu cũng không ngẩng lên được. Lúc này lại đến làm, liền thật không phải cộng đồng đối phó cục diện, là thật thỉnh cầu Tiết Mục hỗ trợ cho chút thuốc, đem Thiên Sơn quận tình trạng giải quyết lại nói, bằng không tông môn trợ giúp mà đến các cường giả không phải ứng đối địch nhân, nên dùng để trấn áp dân chúng. Ngẫm lại kia cục diện, Lãnh Thanh Thạch liền toàn thân phát lạnh. Tự nhiên môn Lục Bình gặp qua Trường Tín Hầu, Lục Bình thật sâu làm cái vái chào. Liên quan tới Trường Tín Hầu lần trước điều kiện, Tệ sư huynh nói hắn cũng không có loại này quyền lực điều động tông môn khổng lồ như thế tài nguyên, nhưng hắn có thể làm được trước cho Thiên Sơn quận Đông An quận chờ ngươi hai ta nhà thế lực phạm vì bên trong trải đường thiết quỹ, tặng cùng giống thóc, cũng điều động ưu tú thực vật chuyên gia trợ giúp song phương trồng trọt, khôi phục dân sinh, còn Nghi Châu những khu vực khác, sư huynh cũng sẽ phụ trách tại trong tông môn cố gắng. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ. Hắn phát hiện tại trận tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều rất kỳ quái, dường như có chút chê cười, lại như là có chút than thở. Ây, hầu ra cái này, Tiết Mục thản nhiên nói, ta hỏi ngươi, nếu như các ngươi hết thuốc, Thiên Sơn quận náo động lớn, các ngươi sẽ xử lý như thế nào? Trấn áp. Lục Bình do dự một chút, nhẹ gật đầu, tất cả mọi người là người biết chuyện, cũng không cần thiết tại Tiết Mục trước mặt cố làm ra vẻ. Trấn áp quả thực là tất nhiên. Tiết Mục thở dài, cái gọi là tại tông môn cố gắng, bản hầu cũng không trông cậy vào. Lãnh Thanh Thạch điều kiện không có trở ngại, cứ như vậy đi, ngươi hiện tại liền có thể từ nơi này trước vận một nhóm dược liệu trở về, để giải khẩn cấp. Lục Bình vui mừng quá đỗi, cảm tạ Trường Tín hầu thông cảm. Bản hầu không phải thông cảm ngươi tự nhiên môn. Bản hầu thông cảm chính là Thiên Sơn quận dân chúng. Tiết Mục hờ hững nói. Còn có một chuyện, ngươi trở về nói cho Lãnh Trúc. Là Lãnh Trúc, không phải Lãnh Thanh Thạch. Lục Bình sững sờ, xin hỏi ra sao chuyện quan trọng? Ta biết Lãnh Trúc chi đạo khá nhiều chính là lợi dụng cỏ mộc sinh linh khí, tịnh hóa phòng hộ bình chướng hiệu quả, nhưng chớp mắt che đậy trăm dặm. Kỳ độc quế khí không thể xâm, là thế này phải không? Vâng, tông chủ thật có này có thể. Rất tốt, Tiết Mục vuốt cằm nói. Ngươi nói cho hắn biết, Nghi Châu sự tình đã không thể lại tuân thủ trò chơi gì quy tắc. Ta dự định phát động động hư chi năng, trực tiếp công phá Nghi Thủy quận, chém đầu đối phương hạch tâm. Thành mời Lãnh Trúc cùng một chỗ tham dự. Lục Bình ngạc nhiên, vì sao như thế? Tiết Mục cười lạnh nói, dù sao bản hầu đã không muốn giảng cái quy củ này. Lãnh Trúc nếu là không đến, ta trực tiếp để Hạ Văn Hiên ảnh dực phá Thiên Sơn quận. Hắn cũng đừng khóc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bình định Tịnh Thiên giáo về sau, liên quan tới Nghi Châu ai thuộc, chúng ta cũng giải quyết dứt khoát. Động hư luận võ, người nào thắng chính là của người đó. Như thế rằng co xuống dưới hắn phiền ta cũng phiền. Ta cái này biên ra tỷ không ra, ước chừng dùng chính là Hạ Văn Hiên. Lãnh Trúc nếu là sợ, sớm làm về nhà sữa em bé. Học người khác tranh cái giám bá. Nói đều bị Tiết Mục nói xong, Lục Bình còn có cái gì dễ nói? Hắn cũng khó có thể thay Lãnh Trúc đáp ứng cái gì. Chỉ có thể nói, tại hạ sẽ một năm một mười cáo chi tông chủ. Đi, cách thái dẫn hắn đi vận thuốc. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức xuất phát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.